Ảnh hậu thành đôi, chương 101, góc truyện audio.com. Hạ Dĩ Đồng giật mình một cái, tay của Lục Ẩm Băng không có đi qua bất kỳ che chắn nào, trực tiếp bao phủ trước ngực cô. Tần Hàn Lâm vì hiệu quả cao, cũng không để cô mặc thêm một lớp nữa, đây cũng là trải qua sự đồng ý của Hạ Dĩ Đồng. Lúc ấy Tần Hàn Lâm còn giật mình khen Hạ Dĩ Đồng chuyên nghiệp, bây giờ hiểu được cô căn bản là cầu cũng không được. Cầu Lương ở hiện trường có thể nói là rất điên rồ. Màn ảnh tiếp tục, Hạ Dĩ Đồng mới vừa rồi tỉ mỉ nhìn qua tay Lục Ẩm Băng, ngón tay rõ ràng, ẩn chứa lực đạo, chỉ nghĩ tới nếu đôi tay này đụng vào cô liền trực tiếp mềm nhũn ngã vào trong lòng ngực Lục Ẩm Băng. Lúc thật sự đụng phải, cô quả thật cũng không khống chế được. Tần Hàn Lâm, dừng, Tiểu Hạ, diễn xuất của em phải giống như cảm giác của nước, không phải là em mềm mại như nước trực tiếp ngã vào trong lòng ngực cô ấy. Xin lỗi, Hạ Dĩ Đồng mặt như lửa đốt, cầm sắp đụng vào ngực như gà mổ thóc mà nhẹ nhàng gật đầu. Lục Ẩm Băng ha ha mà cười. Tần Hàn Lâm tức giận chừng cô. Thím cười cái gì mà cười, còn không phải thím bắt nháo à, quay phim mà bị thím làm thành trò đùa rồi. Lục Ẩm Băng hiếm khi tính tình tốt, nhẫn nhịn cười gật đầu. Được, tôi sai rồi. Tần Hàn Lâm, điều chỉnh một chút. Lục Ẩm Băng rút tay ra khỏi ngực Hạ Dĩ Đồng, ở trên vai cô vỗ vỗ. Cố lên, Hạ Dĩ Đồng khổ sở nhìn cô, đáng thương, đã quen thuộc cô bán manh, Lục Ẩm Băng nhịn không được xoa xoa đầu cô, khóe miệng nhịn cười ôn nhu an ủi. Không vội, cùng lắm thì quay nhiều lần, cô đương nhiên là không vội, là quang minh chính đại mà thử nghiệm, chỉ cần máu mũi không quấy phá cô có thể thoải mái bay lên trời. Nếu xung quanh không có nhiều máy móc như vậy, Hạ Dĩ Đồng cũng không vội, cô hận không thể để tay Lục Ẩm Băng lên người mình, từ sờ trước ngực cho đến thắt lưng, nhẹ nhàng chậm rãi, rồi lại ồn ào như tiếng mưa, lại nhẹ nhàng như tiếng thì thầm bên tai, cuối cùng bình bạc rơi vỡ tung tóe trên mặt nước, như tiếng hạt châu rơi trên mâm ngọc. Một phút sau, mặt Hạ Dĩ Đồng càng ngày càng đỏ, cổ và tai đều có dấu hiệu đo đỏ. Lục Ẩm Băng, lấy cho Tiểu Hạ lão sư một chai nước tới đây. Lục Ẩm Băng mở nắp chai cho cô. Âng một lần mà thôi, không cần áp lực lớn như vậy, thả lỏng một chút. Hạ Dĩ Đồng cúi đầu nhận bình nước, buồn bực không lên tiếp, uống xong hai ngụm, bị Lục Ẩm Băng ấn chai nước xuống, nói. Chậm một chút, uống ít thôi, nếu không lát nữa phải chạy đi WC, rất phiền phức. Sau khi uống nước xong, Hạ Dĩ Đồng nhắm mắt hít thở sâu, mở mắt. Đạo diễn Tần, em ổn rồi. Tần Hàn Lâm, ba tay của Lục Ẩm Băng ở trước ngực Hạ Dĩ Đồng, tay còn lại thì ôm eo cô, thân thể nghiêng về phía trước, Hạ Dĩ Đồng ngoại trừ eo bị Lục Ẩm Băng cuốn lấy thì không còn nỗ lực dùng sức gì nữa. Người trước mặt cô, dùng răng cắn vào da thịt cô, từng vết cắn đều thấy máu, trên tay cũng không có chút dịu dàng, không phải là yêu thương quý trọng mà là trừng phạt. Thấy máu kỳ thực cũng là lúc diễn xuất, Lục Ẩm Băng kỳ thật không dùng nhiều lực cắn cô, mỗi lần cắn đều xong, còn dùng cánh môi dán vào vết thương của cô để trấn an, khiến Hạ Dĩ Đồng chẳng những không cảm thấy thống khổ, ngược lại càng khó chịu. Kỳ thật có thể diễn xuất đau đớn, nhưng để cho Lục Ẩm Băng gần như vậy ôm hôn, vuốt ve cô còn phải diễn ra vẻ mặt thống khổ, cô không làm được. Tần Hàn Lâm, dừng, góc truyện audio.com. Tiếng kêu dừng lại này nằm trong dự liệu của Hạ Dĩ Đồng, vẻ mặt cô bình tĩnh nhìn về phía Tần Hàn Lâm. Tần Hàn Lâm nhíu mày. Tiểu Hạ, biểu tình của em không đúng. Hạ Dĩ Đồng, em có thể cùng Lục lão sư thương lượng một chút không? 5 phút, Tần Hàn Lâm xua xua tay, ý bảo người quay phim cùng nhân viên công tác nghỉ ngơi một lát, người thì uống nước, người thì chơi di động, người thì quá mỏi mệt mà ngồi hẳn xuống đất. Hai diễn viên chính ngồi xếp bằng ở trên giường, một người thì áo quần chỉnh tề, Lục Ẩm Băng cũng không có cởi quần áo, cho dù là trải qua một trận kịch liệt như vậy, quần áo của cô như cũ vẫn không loạn, người còn lại thì nửa mặc nửa hở, cổ còn có vài chỗ mang dấu hôn. Ngón tay Hạ Dĩ Đồng khẽ động, Lục Ẩm Băng liền nâng quần áo chỉnh lại cho cô, hỏi. Em muốn diễn như thế nào? Cô biểu tình nghiêm túc, một câu nói đùa cũng không có, trước mắt là không phải tùy tiện thẹn thùng mà chui xuống đất như cây xấu hổ, mà là nghĩ đến làm sao để diễn tốt, phim trường là trường quay, muốn đùa giỡn thì quay xong hẵng nói. Hạ Dĩ Đồng hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn cô. Cắn em, Lục Ẩm Băng suy nghĩ bậy bạ mông lung một chút, trực tiếp bỏ qua nghĩa chữ cắn, chuyển sang nghĩa khác, nuốt nước miếng, thanh âm liền thay đổi. Em nói cái gì, trong chốc lát là bắt đầu rồi, giờ chỉ thật sự cắn em đi, em không sợ đau. Lục lão sư, Lục Ẩm Băng thấp giọng, thực xin lỗi, tôi có tội. Tội gì cơ, không có gì, Lục Ẩm Băng cố gắng thành đức nghệ song hình, nghiêm túc mà nói. Ý của em là tôi thật sự phải cắn, cắn tới khi chảy máu mới thôi. Vâng, Hạ Dĩ Đồng dùng sức gật đầu, cô có nghĩ tới, khẳng định sẽ rất đau, nhưng mà cô có thể chịu được, người cắn là Lục Ẩm Băng, là người mà cô thích, tình cảm dần hoàn mỹ thay thế Trần Khinh, còn cái gì so với thực tế sẽ thật hơn đâu. đang định được ăn cả ngã về không, chán liền ăn một cái bạt tay. A, cô là đau, kêu ra tiếng. Lục Ẩm Băng lạnh giọng, ai, mới có cái này đã kêu thành như vậy, còn nghĩ có thể trực tiếp nhịn khi cắn thật sao, đừng có mơ mộng, quay phim nào có suy nghĩ kỳ quái như em. Hạ Dĩ Đồng bĩu môi, ủy khuất dương mắt nhìn. Lục Ẩm Băng không lên tiếng, ngữ khí mềm hẳn, nói. Hơn nữa nếu thật sự cắn, hóa trang không thể nào che được. Hạ Dĩ Đồng cúi đầu xuống, Lục Ẩm Băng lấy tay nâng mặt cô lên. Lại giả bộ đáng thương. Lông mày Hạ Dĩ Đồng lập tức nâng lên, lắc đầu cười. Nào có em là ấp ủ tình cảm. Nhưng Lục Lão Sư, động tác của chị quá nhẹ, còn nữa, còn hôn em. Thật sự không có biện pháp để diễn xuất cảm giác của Trần Khinh. Sợ đau lòng em mà vẫn sai sao? Lục Ẩm Băng không nói gì một lúc nói. Vậy em hôn tôi thử xem. Hạ Dĩ Đồng một trận mặt đỏ tai nóng, trong lòng vẫn âm thầm xoa dịu, không chịu bỏ qua cơ hội lần này. Hôn ở đâu? Hôn ở nơi mà em có thể nhìn thấy biểu hiện của tôi. Vậy, em như nào lại nói lắp? Lục Ẩm Băng quét một vòng từ trên xuống dưới, thay cô trả lời. Quên đi, phỏng chừng là em không có tiện quan sát, em có thể dùng tay chạm vào tôi một chút, coi như là hôn. Hạ Dĩ Đồng hối hận trực tiếp bỏ lỡ cơ hội. Lục Ẩm Băng làm mẫu một lần cho cô. Cocchuyenaudio.com. Biểu tình cô ôn nhu mà bao dung, khóe môi trước sau vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, giống như sống trong cảnh đẹp mộng tưởng, săn sóc người mình yêu, mềm mại ôn hòa, chỉ có đồng tử là chợt co rút cùng một chút động ở khóe mắt cho thấy cô hiện tại đang chịu đựng thực tế đầy thống khổ. Hạ Dĩ Đồng xem xong, vô cùng tự nhiên, nói. Đồng tử biến hóa như vậy em tạm thời không diễn ra được, biểu cảm trên mặt em không có phong phú như vậy, bằng không vẫn là chị cắn em đi. Chị đều biết, diễn xuất của em không tốt mà. Lục Ẩm Băng, sao lại có một diễn viên thản nhiên thừa nhận diễn xuất của mình là không tốt chứ? Hạ Dĩ Đồng nhìn cô cũng thực rất tuyệt vọng a. Lục Ẩm Băng nghiêm mặt nói. Tôi đây liền cắn thật, chỉ cắn đỏ, không có chảy máu, còn lại vẫn để cho em tự biểu diễn. Hạ Dĩ Đồng vội gật đầu. Bằng không thì em thử diễn một chút cho tôi nhìn xem. Lục Ẩm Băng vẫn chưa từ bỏ ý định. Hạ Dĩ Đồng thử. Lục Ẩm Băng khóe miệng cứng đờ. Em đây là vẻ mặt bị chuột rút à, quên đi. Hạ Dĩ Đồng không lấy làm hổ thẹn, ngược lại phi thường vui vẻ. Tạo hình lần nữa đi đến xử lý lại cổ và xương quai xanh trái của Hạ Dĩ Đồng, hướng về phía Tần Hàn Lâm làm cử chỉ. Ok, bước nhanh ra khỏi giường, Tần Hàn Lâm một tay cầm clapboard răng rắc một tiếng. Phá tuyết, lần thứ nhất, tay áo vung lên, chuông bạc treo trên người vang lên một tiếng, trong không khí thanh âm run rẩy rồn rập, giường đột nhiên kêu lên một tiếng, Kinh Tú đưa tay ôm Trần Khinh vào lòng, cơ thể nàng nghiêng về phía trước, để cho nàng ôm eo hắn ra, thì không còn dùng sức nào khác, hắn muốn từng bước phá hủy cơ thể nàng, ngay tinh thần cũng muốn phá hủy. Kinh Tú cúi đầu, cắn lấy một miếng thịt mềm trên cổ nàng, dùng hàm, chậm rãi cắn, thấy máu chảy thì mới buông ra. Một tay Trần Khinh vô lực rơi xuống giường, tay còn lại đột nhiên túm lấy quần áo trên vai hắn, thân thể cứng đờ, mắt lộ ra thống khổ, nhưng chỉ trong nháy mắt những thống khổ kia phảng phất hóa thành một dòng sông yên tĩnh, lặng yên chảy mà không một tiếng động. Thay vào đó chính là ôn hòa, ẩn nhẫn sau đó là tình yêu. Vết thương mang theo máu chảy từ cổ xuống ngực, Kinh Tú bóp eo nàng, ngón tay buông ra chính là một mảnh màu xanh tím, nàng vẫn trước sau trầm mặc không nói, trừ bỏ đau đớn ra, thì năm giác quan lại không hề nhạy bén. Nhưng nếu đẩy ống kính đi, sẽ phát hiện Hạ Dĩ Đồng ánh mắt là mang theo thống khổ thực nhẹ, thống khổ lại sung sướng, cùng tình yêu hòa hợp cuối cùng lại không còn gì cả. Động tác hung ác phát tiết của Kinh Tú dừng lại, cả người giống như một con thú khốn khổ, đang giãy giụa tràn ngập sự thống khổ. Tại sao ngươi lại không phản kháng? Ngươi không phải là võ nghệ cao cường sao? Phản kháng ta, Trần Khinh ngửa mặt về phía sau, nhìn rõ gương mặt của hắn, vẫn là gương mặt xinh đẹp quen thuộc đó, chỉ là trên mặt có một vết sẹo thật sâu thẳng đến tận tai, không biết là lần chạy trốn nào bị truy binh lưu lại. Nàng đều biết có rất nhiều vết sẹo trên người hắn. Người trong lòng nàng đã từng làm tổn thương sâu sắc hắn như vậy. Trần Khinh hốc mắt lần ửng đỏ, cứng họng, nói không ra lời. Sau đó, nước mắt từ mi rơi xuống mà không hề báo trước. Kinh Tú cũng nhìn nàng, một lát sau, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tựa như buồn. Đủ rồi, ngươi chịu vì ta mà rơi một giọt nước mắt, đủ rồi. Cocchuyenaudio.com. Kinh Tú ôm lấy eo nàng, để nàng nằm xuống, một lần nữa cúi đầu hôn xuống, nơi bị thương cũng bị đôi môi thấm ướt, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dán lên một nụ hôn ngay khóe miệng. Áo trong hoàn toàn bị kéo xuống, tay tìm được dây buộc ngay ngực tháo ra, cởi xuống, ôm lấy người lần nữa, ống kính quay ngay lưng, ngón tay dọc theo sống lưng chạm tới mông, xoay người lại, hôn từng vết sẹo trên lưng. Trên lưng Hạ Dĩ Đồng vốn có vết sẹo, nhưng tạo hình thì trang điểm thêm hai cái nữa. Người tạo hình đi lại, đem quần áo lục ẩm băng cởi ra một chút, lộ ra một vết sẹo ở phía sau lưng. Hạ Dĩ Đồng sờ vết sẹo trên lưng cô, ngón tay bỗng nhiên dùng sức đem cô kéo xuống, lục ẩm băng không phòng bị, hai người lực tương đối ngang nhau, đôi mắt đều hồng, đều điên rồi, giống như dã thú cắn xé lẫn nhau, hôn môi, phát tiết ở trong ngực mình với nhau, đối với đối phương đều là hận ý, hai người mặt đều rơi đầy lệ. Cuối cùng, Kinh Tú ôm lấy nàng, ở bên tai nàng mà nói. Trần Khinh, ta tha thứ cho ngươi. Hắn đau khổ chống đỡ, dùng hận ý ngập trời dựng lên một bức tường sắt, nhưng dưới một giọt nước mắt của đối phương, trong khoảng khắc liền sụp đổ, trời đất liền mờ mịt. Ta tha thứ cho ngươi, ta tha thứ cho ngươi. Đầu hắn nặng nề mà dán vào giường, không biết là đang nói những lời này với ai, hay là đang tự nói với mình, vẫn luôn lặp đi lặp lại, đến khi một bàn tay ấm áp ôm lấy đầu hắn, Kinh Tú ngẩn ra, nhìn nữ nhân bên cạnh mà hắn yêu thương, muốn dây dưa cả đời. Hắn dồn dập mà hô hấp vài cái, rốt cuộc ở trong lòng đối phương mà khóc giống lên. Trần Khinh ôm hắn rơi lệ, nàng biết là không có biện pháp tha thứ, càng biết nguyên nhân mà Kinh Tú khóc bởi vì đối phương cũng biết. Trong lòng đều hiểu rõ là một sự thật tàn nhẫn, càng cố gắng thì càng không có biện pháp nào khác. Qua, lục ẩm băng mặt đầy nước mắt từ trong lòng Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu lên, hơn nửa ngày mới tiếp nhận lấy khăn giấy lau mặt. Hạ Dĩ Đồng so với cô còn khóc dữ hơn, khóc lóc nức nở. Tần Hàn Lâm lau nước mắt, đồng dạng thở dài một hơi. Hai người đem quần áo mặc vào trước bình tĩnh trong chốc lát. Lục ẩm băng, được, Hạ Dĩ Đồng, được, cách nất cụt một cái. Nhưng không ai cười cô, mọi người đều đang đắm chìm vào cốt truyện. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, mở cửa ánh mặt trời sáng chói. Hai trợ lý thấy nghệ sĩ nhà mình khóc thành như vậy, thiếu chút nữa là bị hù chết. Cuống quýt đi lên đỡ. Lục ẩm băng cự tuyệt Tiểu Tây đỡ mình, tùy ý nói. Không có việc gì, một hồi liền tốt, Phương Hồi, trước đem nghệ sĩ nhà mình. Nhà tôi Hạ Dĩ Đồng đỡ qua đi phòng nghỉ đi, này bạn nhỏ này, khóc tới thảm thương. Hạ Dĩ Đồng khóc nức nở còn biện minh, em không có, cách, được rồi, mau đi uống nước rồi nghỉ ngơi một chút. Lục ẩm băng làm một giơ chân muốn đá cô, Hạ Dĩ Đồng bước chân lẹ làng, kẹp chặt cái đuôi rồi bỏ chạy. Lục ẩm băng lúc này mới nhìn bóng lưng của cô rồi cười khẽ một tiếng, trở về phòng trang điểm của mình, sau khi đi vào, cô kêu mọi người đi ra ngoài, một mình nhìn vào gương, đem cảnh thân mật ban nãy tua đi tua lại trăm lần trong đầu, còn gia tăng thêm ấn tượng. Một đạo nhiệt theo khoang mũi của cô chậm rãi chảy xuống. Lục ẩm băng bình tĩnh xé khăn giấy, lau sạch máu mũi, nặng nề mà xả giận, rốt cuộc đều thông suốt. Tác giả có lời muốn nói. Lục Kinh Bom, kẻ hèn chảy máu mũi kia tưởng có thể ngăn cản đức nghệ song hình ta quay phim. Hừ, cocchuyenaudio.com, cách chương.